Chương 257, Tuyết Trường Tình khiêu chiến. Nhị lưu hạ phẩm điểm thạch thuật, tên là Khí Phù Công. Cùng bình thường điểm thạch thuật khác biệt, này công ảo diệu ở chỗ, không chỉ có muốn tại vùng đan điền hình thành một đóa luồng khí xoáy, càng phải lấy thủ đoạn đặc thù xứ luồng khí xoáy trên dưới chập trùng, thông qua truyền lại đến ngoại giới ba động, đến dò xét huyền tinh thạch khí tức. Vẹn vẹn từ huyền diệu trình độ đến xem, liền mạnh hơn hư hình đại pháp một đoạn. Đương nhiên, hư hình đại pháp cũng không hoàn chỉnh, nếu không ai ưu ai kém liền không nói được rồi. Thế nhưng là thiên hạ to lớn như thế, muốn sưu tập đến hư hình đại pháp đến tiếp sau thiên thật quá khó khăn, thạch tiểu nhạc không cần thiết chờ ở chỗ này, lãng phí thời gian. Huống hồ điểm thạch thuật cùng nội công khác biệt, giảng cứu là luồng khí xoáy vận dụng cùng biến hóa, đổi bắt đầu ảnh hưởng không coi là quá lớn. Đánh giết độc cước ma địa phương khoảng cách đảo Lâm Trấn cũng không xa. Hai ngày sau, thạch tiểu nhạc lặng yên không một tiếng động địa về tới đảo Lâm Trấn thạch phủ, sau đó liền bắt đầu bế quan tu luyện. Trong viện, bên hồ nước, thạch tiểu nhạc trên thân tiêu tán ra từng tia võ giả không cách nào cảm ứng được ba động. Cái này chút ba động giống như là tơ tằm, lại như là vải vóc, khi thì tinh mịn, khi thì to dài, lấy một loại nào đó lưu động tần suất thẩm thấu đến mặt đất cùng trong mặt nước. Khí phù công, đại thành. Khí tức thu hồi, thạch tiểu nhạc thật dài địa thở một hơi. Ngắn ngủi 20 ngày thời gian, hắn đem khí phù công tu luyện đến đại thành. Cái tốc độ này nói ra, tuyệt đối hội hù chết một đống điểm thạch đại sư. Sở dĩ nhanh như vậy, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, thạch tiểu nhạc bản thân ngộ tính bất phàm. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn có được hệ thống không gian. Bản tới tu luyện điểm thạch thuật, nhất định phải không ngừng trong đan điền mô phỏng luồng khí xoáy trạng thái, mỗi một lần đều phải thừa nhận luồng khí xoáy bạo tạc phong hiểm. Cho nên cho dù là có thiên phú nhất điểm thạch đại sư, vậy nhất định phải cẩn thận hơn. Thạch tiểu nhạc khác biệt, vô cùng lớn hệ thống không gian, đầy đủ để hắn không kiêng nghệ gì cả điện nếm thử các loại phương pháp, không cần lo lắng tổn thương tự thân. Dạng này còn không thể nhanh chóng tiến bộ, hắn dứt khoát tìm sợi dây thừng treo ngược tính toán. Đại võ hiệp hệ thống, không chỉ có cam đoan ta có quần quận không dứt võ học, còn có thể để cho ta tu luyện điểm thạch thuật, gia tăng nội tính, tìm kiếm tăng lên nội lực huyền tinh thạch. Ta điều kiện so quá nhiều người hậu đãi. Giờ khắc này, thạch tiểu nhạc trong lòng dâng lên vô cùng đại giã vọng. Xương bá cùng thế hệ, không nên trở thành hắn mục tiêu, hắn muốn tại bất kỳ một cái nào cảnh giới, bất kỳ chỗ nào, che đậy thế gian tất cả nam nữ già trẻ, nhất kỵ tuyệt trần. Chỉ cần có hắn tại, hắn liền là mạnh nhất cái kia. Đè xuống sao động nỗi lòng, thạch tiểu nhạc ăn chút gì, tiếp tục tu luyện. 10 ngày sau, khí phủ công viên mãn. Viên mãn hư hình đại pháp, lệnh thạch tiểu nhạc sức cảm ứng đạt tới 15m, mà lúc này, hắn thoáng một ngoại phóng, luồng khí xoáy hình thành cảm giác lực đống nhiên từ 15m, lan tràn tới trọn vẹn 25m, cho dù không sử dụng luồng khí xoáy, thạch tiểu nhạc nhắm mắt lại, cũng cảm thấy hai mắt bén nhạy rất nhiều, cùng thiên địa càng thêm dán vào. Luồng khí xoáy, nói cho cùng là tinh khí thần tụ hợp, hiện tại luồng khí xoáy phẩm tư cờ hờ tờ tăng lên. Tương đương tinh khí thần tại tăng lên, hắn tâm thần tự nhiên càng mạnh. Nhất làm cho thạch tiểu nhạc kinh hỉ là, hắn ngộ tính, tăng lên biên độ lại vượt xa đoán trước. Bất quá hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Lúc trước tu luyện không trọn vẹn hư hình đại pháp, ngộ tính nhìn như tăng lên không nhiều. Nhưng đừng quên, khi đó hắn tâm thần bị hao tổn, tăng lên cái kia bộ phận ngộ tính, là tại bù đắp tâm thần sau mới hiện ra. Ma khí phù công, thế nhưng là hoàn chỉnh nhị lưu hạ phẩm điểm thạch thuật. Bản thân liền mạnh hơn hư hình đại pháp, mang đến để thăng lại há hội đơn giản. Ta hiện tại ngộ tính, tương đương với thời khắc có được tam thanh diệp trạng thái. Suy tư võ học nan đề, thật lâu, thạch tiểu nhạc đạt được một cái kết luận, hưng phấn đến kém chút cười ha hả. Đây là khái niệm gì? Nguyên bản thạch tiểu nhạc ngộ tính liền vạn dặm không một, tại toàn bộ thanh tuyết châu đứng ha nở dê đầu. Hiện tại, hắn lại điệu thấp vậy dám chắc chắn, có thể cùng hắn so đấu ngộ tính. Thanh Tuyết Châu không nói không có, nhưng vậy tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngộ tính nhấc lên thăng, mang đến cải biến là toàn phương vị. Đầu tiên là nội công phạm ngã như nhất. Từ thạch tiểu nhạc hiện tại ánh mắt đến xem, hắn tùy tiện liền phát hiện đi qua sơ sẩy cùng bỏ sót rất nhiều vấn đề. Ngắn ngủi một tháng, phạm ngã như nhất liền từ 5 thành ngũ cảnh giới, đạt đến 6 thành cảnh giới đại thành. Như vậy, ngay tiếp theo thạch tiểu nhạc tu vi. Vậy từ nạp khí cửu trọng sơ kỳ, một đường tiêu thăng đến nạp khí cửu trọng đỉnh phong. Ngay sau đó là kiếm tâm. Trước đó có tam thanh diệp nơi tay, kiếm tâm từ 7 thành 3 biến thành 7 thành 6. Mà bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc không chút nào lo lắng vấn đề thời gian, có thể đầy đủ từ tu luyện kiếm thuật bên trong hấp thu tri thức, chờ hắn đem tích lũy nội tình hao hết, kiếm tâm từ 7 thành 6, thuận lợi đạt đến 8 thành. Trong viện, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng một kiếm vung ra, kiếm khí màu xanh tại hồ nước mặt ngoài cắt ra một đạo tràn đầy ra y 6 tấc ấn, giống như là đem hồ nước chia làm hai nửa. Trọn vẹn qua hai hơi, mặt nước mới một lần nữa khép lại. Ta thực lực bây giờ, đánh bại 3 tháng trước ta, chỉ cần 10 kiếm. Thạch Tiểu Nhạc lòng mang đại sướng, hận không thể lập tức tìm đối thủ nghiệm chứng một chút, hơn hết hẳn là rất khó. Hắn bây giờ các hạng tố chất, vô luận là tu vi, nội công, khinh công, chiêu thức, ý cảnh các loại, tại nạp khí cảnh bên trong đều có thể xưng cường tới cực điểm, nhất định phải hình dung lời nói, đại khái liền là trong truyền thuyết nạp khí cảnh cực hạn cao thủ. Loại người này, từ trước hiếm thấy, dù sao nhân tinh lực đều có hạn. Đối với đại phái đệ tử tinh anh tới nói, không có khả năng lâu dài ngưng lại tại nạp khí cảnh. Mà đối với cái kia chút vô vọng đột phá giang hồ khách tới nói, lại không thể đạt tới giang hồ thiết lập tiêu chuẩn. Vậy chỉ có mỗi một thời đại nhất kinh tài tuyệt diễm ít một số người, mới có tư cách phối hợp xưng hô thế này. Mà nếu như tính luôn kiếm tâm, không có ý tứ, xưng Thạch Tiểu Nhạc vì nạp khí cảnh cao thủ vô địch đều có thể. Đương nhiên, vô địch, phải dùng chiến vô bất thắng chiến tích để chứng minh mới được. Chậm trễ thời gian dài như vậy, là thời điểm cần phải trở về. Tiếp qua một đoạn thời gian lại là giao thừa, lần này, Thạch Tiểu Nhạc dự định trở về cùng Tô Diễm như qua. Bởi vì hắn có loại dự cảm, qua lần này, mình đoán chừng thời gian rất lâu sẽ không về Vân Tam Giác. Gió lạnh gào thét, đông tuyết phất phơ. Trên đường dài ít có người đi đường, ngược lại là điểm lửa than trong khách sạn, khách uống rượu nhóm uống vào hầm rượu, cắn đậu phộng, tâm tình giang hồ chuyện thiên hạ, vô cùng hài lòng. Một vị áo trắng, tóc trắng, tấm lót trắng, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có đôi mắt hiện làm người trẻ tuổi đi tại trên đường dài, lập tức lệnh xuôi theo bên cạnh khách sạn, trong tiểu lâu các thực khách dừng động tác lại. Tất cả mọi người đều nhận ra người này thân phận, bởi vì hắn quá có tiếng, vậy quá dễ nhận biết. Thanh Tuyết Châu hai đại thiên tài kiếm khách một trong, băng tuyết kiếm khách Tuyết Trường Tình. Tuyết Trường Tình, dừng lại. Nơi xa đột nhiên bay tới 5 người, cùng nhau rơi vào Tuyết Trường Tình trước mặt, một người cầm đầu quát. Các ngươi có việc? Tuyết Trường Tình dừng bước. Nghe nói ngươi một đường xuôi nam, đã liên tục đánh bại 32 vị huyền khí tam trọng cao thủ, lại lợi hại nhất người, chỉ tiếp ngươi 3 kiếm. Cầm đầu người nói ra còn chưa từng truyền ra sự tình, lập tức lệnh bốn phía nghiêng thai lắng nghe giang hồ khách nhóm lẫn nhau hoảng sợ. Dám đi khiêu chiến Tuyết Trường Tình, không thể nào là phổ thông huyền khí tam trọng cao thủ, mà như thế người, nhiều nhất thế mà vậy chỉ tiếp hắn 3 kiếm. Cái này Tuyết Trường Tình, hiện tại lợi hại tới trình độ nào? Chúng ta Kỳ Sơn Ngũ Nghĩa, muốn hướng ngươi lĩnh giáo một cái. Cầm đầu người vừa dứt lời, bên cạnh hắn 4 người lập tức triển khai trận thế, một bộ không xuất thủ liền không cho ngươi biến dạng tử. Ta biết Kỳ Sơn Ngũ Nghĩa, đừng nhìn mỗi người bọn họ chỉ là huyền khí tam trọng sơ kỳ tu vi, nhưng tu tập lại là một loại hợp kích trận pháp, nghe nói từng cùng một vị huyền khí tứ trọng cao thủ đấu trọn vẹn mấy trăm chiêu. Cái này có trò hay để nhìn, thông qua bọn hắn, hẳn là có thể nhìn ra Tuyết Trường Tình hư thực. Đám người cảm thấy hưng phấn. Cũng tốt. Tuyết Trường Tình lời nói để cho người ta không hiểu, nhưng không có ai đi nghĩ lại, bởi vì Kỳ Sơn Ngũ Nghĩa xuất thủ. Năm người, thoáng như năm đạo mị ảnh xuất hiện tại Tuyết Trường Tình chung quanh, hoàn toàn khác biệt binh khí vung vẩy ra ngoài, xen lẫn thành một mảnh ngũ quang thập sắc mê ly khu vực. Các ngươi quá chậm. Biết rõ một khi vây ở năm người trong trận hình, tất hội khắp nơi bị động, Tuyết Trường Tình tại Kỳ Sơn Ngũ Nghĩa ra chiêu trước xuất thủ, một kiếm vung ra, ngưng làm khối băng kiếm khí chớp mắt tức thì, cùng không trung đông tuyết hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dây nhau. Khoác lác không tốt. Kỳ Sơn Ngũ Nghĩa bên trong lão tam bị kiếm khí chấn động đến rút lui vài chục bước, còn không có bố trí tốt trận hình lập tức đại loạn. Tuyết Trường Tình lại vung một kiếm, thật dài kiếm mang màu trắng đột nhiên chia tứ đoạn, phảng phất cắt đứt hư không, là gấn tại mặt khác bốn nghĩa trong đầu. Phốc phốc phốc phốc. Bốn người cùng nhau phun máu, bay ngược mà ra. Hai kiếm, Tuyết Trường Tình thắng. Tê bốn phía ồn ào tiếng nghị luận như ngọn lửa bị dội tắt. Thật muốn giao thủ. Tuyết Trường Tình chưa hẳn chống đỡ được các ngươi, làm sao hắn không phải đầu gỗ, lại sao hội chờ các ngươi bày xong trận hình mới ra tay một chỗ trên mái hiên, đứng đấy một cái hai tay ôm kiếm, khí khái hào hùng bừng bừng thiếu niên kiếm khách. Kỳ Sơn Ngũ Nghĩa nghe hắn lời nói, trong đó Lao Tam giận dữ hét, muốn ngươi nói ngồi châm trọc. Đáp lại hắn là một đạo long ngâm kiếm mang, chỉ kém ba tấc, Lao Tam liền sẽ bị chém thành hai khúc, lúc này dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Du Long kiếm khí, hắn là Du Long kiếm khách Nhạc Thiên Lân. Có người hoảng hốt, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Người không có phận sự không có, nên bên trên chính chủ đi, dọc theo con đường này, chúng ta đã đợi rất lâu. Một bên khác, đồng dạng đứng đấy ba vị thiếu niên kiếm khách, hoặc là ngạo khí, hoặc là la nhờ nhà tở, hoặc là quái gở, đều có đặc sắc. Một chút ảnh hình người là nghĩ đến cái gì, chỉ vào bốn người hét lớn, bọn hắn sẽ không phải là Nhạc Thiên Lân, Quan Độ Ly, Tư Đồ Trường Không cùng Nam Cung Dương A Ta Thiên, bọn hắn tập hợp một chỗ, muốn làm cái gì nhìn, giống như tại chờ một người. Chờ ai, ai lại đáng giá bọn hắn như thế đám người nghi hoặc không có tiếp tục bao lâu, chỉ thấy Tuyết Trường Tình xoay người, nhìn về phía nào đó một gian khách sạn, trong mắt màu lam bên trong chiến hỏa sôi trào, Thạch Huynh, ra đi, một trận chiến này ta mong đợi quá lâu. Nghe nói như thế, có ít người trái tim bắt đầu phanh phanh trực nhảy, khó mà ức chế. Có thể làm cho Tuyết Trường Tình một đường xuôi nam, tứ đại thiếu niên kiếm khách đồng thời cam nguyện đi theo, đồng thời họ Thạch người, nhìn chung toàn bộ Thanh Tuyết Châu chỉ có một cái. Lầu hai cửa sổ mở ra, một đạo cao bóng dáng xuất hiện tại trên đường dài, thanh sam như ngọc, lưng đeo trường kiếm, tuấn giật phi phạm, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.